Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3391, chương 3393, Nhân Thần Công Chủ. Cái gì gọi là cử quốc chi lực? Đại Chu khai quốc, thừa tướng Vương Mãnh dẫn đầu 1.000 tạo hóa cảnh, 1.000 đạo cảnh, 10.000 giới vương cảnh Đại Chu tinh nhuệ, cùng 50.000 trung ương cấm vệ quân, trực tiếp vào ở cửu trọng thiên, tựu cử quốc chi lực. Đại quân lướt qua, thiên quân ích dịch, chớ nói chi là những cái kia kết thành đoàn nhỏ băng võ giả hoặc là dân gian môn phái thế lực. Mở to mắt sớm tránh đi, không có mắt, trực tiếp bị nghiền thành bụi. Cửu trọng thiên bên trong, phong thần bảng lưu luyến hiển hiện chi địa, hết thảy có 3 khu. 3 ngày qua, cái này 4 phía hiển hiện chi địa đã sớm máu chảy thành sông. Người thắng chiếm cứ nơi đây, chậm đợi cơ duyên, hoặc là chờ đợi một đợt là người tiến công. Bại giả có thể làm lựa chọn, cũng là trước khi chết hô to một tiếng nói tổ danh hào. Một điểm thật thính trực tiếp đầu nhập tạo hóa thần đình bên trong. Mà đối đãi phong thần, đại quân tiến vào cửu trọng thiên, 50.000 trung ương cấm vệ quân phân lộ xuống doanh. Tại tạo hóa thần đình đông thần môn tạo hóa thần đình khắc đá trước bắt đầu xuống doanh theo trại. Ngàn dặm nhất trại, vạn lý nhất đại doanh, cho đến ly đông thần môn gần nhất xem hà đài. Xem hà đài chính là cửu trọng thiên bên trong một chỗ thịnh cảnh. Cửu trọng thiên tự lập về sau, sớm đã diễn hóa ra các loại kỳ sắc thịnh cảnh. Xem hà đài là một người trong đó. Đài thật là núi, núi cao vạn trượng, bao hàm hiểm xuất sắc chi sắc. Đứng ở trên núi, chỉ cần có ngày ánh sáng, liền có thể tại hạp cốc đối diện nhìn thấy các loại ánh sáng. Sắc trời khác biệt, nhìn thấy ánh sáng cũng là khác biệt. Nơi đây ban đầu không người biết được, nhưng là mấy ngày trước phong thần bảng bắt đầu tấp nập lưu luyến lộ ra ở nơi này, liền tụ đến số lớn võ giả, cũng có xem hà đài nổi danh. Những ngày này dẫn đến vô số võ giả đến đây một tìm cơ duyên, tranh đoạt nơi đây. Dưới núi hạp cốc thi tích hơn 10 mét, vì đối diện hạp cốc ánh sáng bằng thêm mấy phần huyết sắc. Cái này xem hà đài, cũng là cách cửu trọng thiên tạo hóa thần đình đông thần môn gần nhất một chỗ phong thần bảng hiền. Hiện lưu luyến chi địa, bây giờ, Đại Chu đại quân tiến vào chiếm giữ cửu trọng thiên. Trung ương cấm vệ quân một đường từ đông thần môn khắc đá lên trại lập doanh đến xem hà đài. Mà Đại Chu khai quốc, thừa tướng Vương Mãnh tự mình dẫn 1.000 tạo hóa cảnh, 1.000 đạo cảnh, 10.000 giới vương cảnh tinh nhuệ, làm theo cực kỳ trực tiếp ép tiến xem hà đài, trực tiếp chiếm cứ xem hà đài. Quân tiên phong sở hướng chỗ, Đại Chu đã dùng hành động thực tế hướng ngoại giới tuyên cáo ý hắn đồ. Đại Chu cũng phải tranh đoạt phong thần bảng, xem xuất binh quy mô cùng lĩnh quân giả. Đại Chu khẩu hiệu đã tuyên chi dục ra chấp bảng phong thần người. Hẳn là Đại Chu. Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang một cái khác đầu tuyên ngôn, cũng từ các phương con đường trong chớp mắt chảy truyền thiên hạ. Từ thời đại thượng cổ, hồng hoang liền từ Đại Chu thống ngự đến nay. Bây giờ, hồng hoang thiên địa đem phân nhân thần, nhưng là hồng hoang người thống trị vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Đại Chu đế hoàng là nhân hoàng, cũng là thần hoàng, là nhân thần công chủ. Cái này không tính là quan phương tuyên ngôn, nhưng lại hơn hẳn quan phương tuyên ngôn tin tức. Ngầm, trong chớp mắt liền truyền khắp hồng hoang, cũng đại biểu Đại Chu thái độ. Rất nhiều tại cửu trọng thiên bên trong tìm cơ duyên võ giả thông minh trước tiên rút đi, sơ qua các linh một điểm, tranh thủ thời gian rời khỏi cửu trọng thiên xem chừng. Thế gian này, người tham lam nhiều nhất, cho nên lưu tại cửu trọng thiên bên trong võ giả, vẫn như cũ có thể nói là đầy giấy. Bất quá, những võ giả này lại không có bao nhiêu người để ý. Những võ giả này, không có gì tổ chức. đại bộ phận đều là ôm đụng đại vận tâm tư đến. Ôm là bánh từ trên trời rớt xuống cũng phải đi ra ngoài nhặt một thanh tâm tính. Đến tìm vận may, không đáng để lo, phàm là có chút kiến thức, đều sớm đã đánh giá ra. Cái này hồng hoang phân nhân thần, thần đình chi chủ, há lại đụng đại vận có thể đụng vào. Thiên hạ thế lực khắp nơi, khẳng định hội chung xua đuổi. Đại Chu, Thiên Miếu, Long tộc, Yêu tộc, Thái cổ nhân tộc, thậm chí là ma tộc, đều không hội bỏ qua cơ hội này. Mấy chục vạn năm qua, nhân hoàng đóng đô, bây giờ thần đình chi chủ mới lập, ai không động tâm? Nhân hoàng tại mười mấy vạn năm trước, còn không gọi nhân hoàng, chỉ là Đại Chu hoàng đế mà thôi. Vì cái gì biến thành nhân hoàng đâu? Bởi vì Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang nhân tộc xuất thân. Đóng đô hồng hoang cái này mười mấy vạn năm đến, nhân tộc đại hưng tại thế. Đại Chu sơ định lúc, hồng hoang chư tộc san sát, nhân tộc chỉ là trong đó có chút nhỏ yếu nhất tộc mà thôi. Cái khác các tộc, vô luận là thái cổ nhân tộc vẫn là yêu tộc, long tộc, trời sinh cường đại, cường giả đông đảo, hồng hoang nhân tộc có thể nói là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nhưng tự Đại Chu khai quốc về sau, tụ nhất tộc chi lực, như cánh tay sai sử, Đại Chu khai quốc thái tổ khu trục tự cao tự đại thái cổ nhân tộc. Đồ long tộc, đem xem nhân tộc như thực vật long tộc chạy về tứ hải chỗ sâu. Lại trục yêu tộc, trực tiếp đem yêu tộc đại năng đuổi ra hồng hoang. Để chúng nó chỉ có thể ở kém hơn một bậc thái mông yêu giới đặt chân. Về sau, nhân tộc mới thực sự trở thành hồng hoang chi chủ. Nhân tộc từ đó đại hưng, miệng con trai lấy vạn ức kế. Như vậy lần này thần đình chi chủ đâu? Vô luận là long tộc vẫn là thái cổ nhân tộc, lại hoặc là yêu tộc, đều không bình thường rõ ràng. Đây cũng là giữa thiên địa nhất đại chuyển cơ. Vô luận một tộc kia đến thần đình chi chủ, bộ tộc kia liền có thể đại hưng, chúa tể thần đình, thậm chí hồng hoang nhân tộc bên trong, cũng có thể có nơi sống yên ổn. Cho nên, đối với thần đình chi chủ, các tộc đều là nhiệt tâm không thôi, đều đang đợi thời cơ động thủ. Bất quá, các tộc còn có một cái chung nhận thức, ai cũng có thể vì thần đình chi chủ. Nhưng cũng chỉ có nhân tộc không thể làm. Nhân hoàng chi vị đã gọi người tộc chiếm đi. Nếu là thần đình chi chủ chi vị gọi người tộc lại chiếm đi. Như vậy cái này chư thiên vạn giới. Nhưng còn có cái khác các tộc đường sống. Đây không phải lời nói suông. Năm đó Đại Chu cường thịnh chi cực. Đại Chu thánh tế nhóm chinh phạt chư thiên vạn giới. Không biết diệt bao nhiêu tộc loại. Không nói đừng. Thái cổ nhân tộc, tại 10 vạn năm trước, không nói vạn tộc lâm lập, hơn trăm tộc cũng là có. Hiện tại thế nào, nói lên hào thái cổ nhân tộc có thể có mấy cái. Hoa linh nhất tộc tính toán một cái, hoàng linh nhất tộc tính toán một cái, thánh ưng gia tộc tính toán một cái. Cái khác, đã sớm tan biến, đã sớm bị chư thiên vạn giới cho quên, lại nói long tộc. Long tộc hưng thịnh nhất lúc, trải rộng hồng hoang lớn đến danh sơn đại xuyên, nhỏ đến núi non sông suối, đều có long tộc từ chia làm lãnh địa. Các phương tộc loại, nhất là nhân tộc hàng năm đều từ bầy đồ cúng đại lượng tế phẩm. Tài năng ở lại sinh hoạt, không ít ác long, yêu cầu tế phẩm trong, tất có người sống, nhưng là Đại Chu đóng đô về sau. Tiểu yếu long loại trực tiếp chém giết ăn thịt ăn canh. Một đường càn quét, mạnh đại thái cổ long tộc. Toàn bộ bị rút gân về sau trấn đến lạc ấp long du nguyên địa cơ sở. Cận tồn một số long tộc, trốn về tứ hải, trốn về thánh địa. Cũng bởi vì Đại Chu lúc ấy hành vi, nhắm chúng chư tộc cùng nhau chống cự. Quốc lực suy yếu, long tộc mới không có diệt tuyệt. Bằng không, bây giờ có hay không long tộc, vẫn là hai chuyện nói riêng. Trước sớm khai quốc thái tổ cơ bang trở về, liền để các tộc kết thành liên minh. Đại Chu chinh phạt chư thiên vạn tộc chiến sự, cũng là từ Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang trong tay hưng khởi. Bất quá, liên minh chư tộc đều bị Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cho đánh sợ. Lúc ấy Diệp Chân dẫn theo Đông Trinh quân, trước đại bại Thiên Miếu Thần Vương, sau lại có Đại Lũng Sơn Chi Thịnh, trọng thương ma tộc, liên minh chư tộc cũng liền trung thực, tạm thời chỉ là kết minh tự vệ. Nhưng là, khi Đại Chu đại quân tiến vào cửu trọng thiên thời điểm, liên minh chư tộc liền triệt để ngồi không yên. Nếu để Đại Chu nhân tộc, cũng chính là Cơ Bang đến thần đình chi chủ, cái này chư thiên vạn giới to lớn, nơi nào có thể có bọn họ dung thân chỗ. Đến lúc đó, đừng nói là hồng hoang không có bọn họ đường sống, cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng không có bọn họ đường sống. Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang thế nhưng là ngoan nhân. Trong chớp mắt, ban đầu tại xem chừng liên minh chư tộc, lập tức liền bị bước đến tuyệt lộ chi thượng, lại không lựa chọn, nhưng là muốn để chư tộc liên minh cao thủ hiện tại liền lao ra, tỏ rõ ý đồ cùng Đại Chu tinh nhuệ tử đấu, lại không người nào nguyện ý cái thứ nhất xuất chiến. Đại Chu thánh tế cùng đại quân dũng mãnh, thế nhưng là chư thiên vạn giới nổi danh, điểm này chưa từng có biến qua. Không ngớt miếu thần quân thần vương đều vẫn lạc, bọn họ người nào dám cam đoan chính mình không vẫn lạc. Liên minh tức là liên minh, có thể nói lại là một bàn tiêu tan cát. Mắt thấy Đại Chu đại quân vào ở cửu trọng thiên, chư tộc liên minh nội bộ vẫn như cũ cãi lộn không nghỉ. Bất quá, cùng ngày ấy miếu ngũ lôi thần quân cùng thanh nguyên thần quân, phụng ba vị đạo tổ pháp chỉ, cầm trong tay ba vị đạo tổ tín vật, xuất hiện tại chư tộc liên minh chỗ Tứ Hải Long Đình lúc, tình hình liền hoàn toàn không giống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.